cho dù các ngươi có 1.000 vạn hoàng tinh thạch cho các ngươi đi lấy một cọng lông chân của tộc trưởng Tần Gia Châu Bách Diệp đi chăng nữa thì cũng không thể làm được đâu. Ngươi giỏi, ngươi thử đi lấy cọng lông đấy về cho bọn ta coi. Mấy tên kia bị Quách Lão Lục ví von với thứ bẩn thỉu như vậy trong lòng có chút không vừa ý. Quách Lão Lục ta không có bản lĩnh đó, nhưng đi soi mói, bình phẩm kẻ khác thì vui vẻ thành không vui vẻ. Khuyến cáo các ngươi một câu, họa là từ miệng mà ra đó. Vài tên kia bị Quách Lão Lục ra vẻ người lớn giáo huấn một bữa trong lòng đều có chút không phục. Nhưng chỉ dám trừng trừng nhìn chứ không dám trở mặt, Tần Vô Song âm thầm chép miệng, nghĩ cửa ải khó khăn này của Tần gia xem ra còn lâu mới có thể chấm dứt được. Nhưng mà Tần gia Châu Bách Diệp vẫn còn có nhiều ác chủ bài, Tần Vô Song cũng không lo lắng nhiều như trước kia nữa. Nghe những người này nghị luận về Tần gia Châu Bách Diệp, hắn cũng không tham dự mà mỉm cười đi tới bên cạnh, chật chật, thế đạo thay đổi. Bên cạnh một thanh âm hào sảng chặt lưỡi thở dài, từ bao giờ một kẻ tu luyện của các quốc gia nhân loại cũng có thể có lệnh truy sát cấp 2. Xem tình hình này tự hồ vẫn còn có thể phát ra lệnh truy sát cấp 1A, hán tử này, khuôn mặt hào phóng, miệng không ngừng nói, hiển nhiên là có chút lạ lùng, hắc hắc, nếu ta nhớ không lầm, phủ của La Thiên Đạo Trường là ở Thần Chiếu Phủ. Thần Chiếu Phủ này cách Bài Sơn Phủ của chúng ta cũng không dưới 100 vạn dặm. Việc đuổi giết này xa như vậy mà vẫn có thể truyền tới đây thì quả là ngạc nhiên, chẳng lẽ La Thiên Đạo Trường mà chẳng đối phó được với kẻ tu luyện của các quốc gia nhân loại sao? Ngươi hiểu gì, tuyên bố đến Bài Sơn Phủ đó là vì nơi này cách với các quốc gia nhân loại là gần nhất. Ngươi nghĩ La Thiên Đạo Trường ngay cả một kẻ tu luyện của các quốc gia nhân loại cũng phải ra tay đối phó sao? Đầu óc ngươi bị lừa đá à, đầu của ngươi thật không bị lừa đá vậy sao La Thiên Đạo Trường không tự mình động thủ? Cái này gọi là mượn đao giết người. Nếu như việc ấy mà đích thân La Thiên Đạo Trường tự mình động thủ thì làm sao mà xứng với địa vị thân phận của họ ở Hiên Viên Khâu? Hừ, địa vị lớn sao? Ngu ngốc. Nếu La Thiên Đạo Trường mà không có địa vị lớn thì vậy ngươi nói xem kẻ nào mới lớn? Ta nói Tám Môn Thiên Đế Sơn mới thật là địa vị tối cao. La Thiên Đạo Trường có thể đi vào Tám Môn Thiên Đế Sơn hay sao? Tám Môn Thiên Đế Sơn ở cả Hiên Viên Khâu mới chỉ có 8 nhà. La Thiên Đạo Trường dù có không xếp trong 8 vị trí đó thì ít nhất cũng phải trước vị trí 16. Hai người này, ta một câu, ngươi một câu cãi nhau như vậy. Lại nghe trong lòng Tần Vô Song nghiêm nghị. Hai kẻ này, chủ đề thảo luận không cần nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên là tin tức có quan hệ với Tần Vô Song hắn. Ở Tần Gia Châu Bách Diệp, tộc trưởng Tần Bá Long và đệ đệ Tần Trọng Long đã nói qua liên minh tán tu treo giải thưởng để làm nhiệm vụ truy sát Tần Vô Song. Hôm nay tất cả đều đã được xác minh. Quả nhiên trên bản thông báo kia đến từ Liên minh Tán Tu Bài Sơn Phủ treo giải thưởng, nhiệm vụ này rõ ràng là muốn thu hút nhiều người tham gia, vì lệnh truy sát cấp 2 kẻ đưa ra chính là La Thiên Đạo Trường. Hơn nữa số tiền thưởng so với số tiền lần trước Tần Trọng Long nói là 5 vạn hoàng tinh thạch đã tăng lên một cấp, lên tới 8 vạn hoàng tinh thạch, phần giải thưởng này đã làm lay động rất nhiều tán tu cường giả. Phải biết rằng 100 vạn hoàng tinh thạch đều có thể kích động đến động hư cảnh cường giả. Ngoài ra còn có nhiều cường giả cấp bậc hóa hư cảnh, luyện hư cảnh như vậy. Như vậy tính ra lên đến 8 vạn hoàng tinh thạch đủ để có thể lay động cường giả cấp bậc hóa hư cảnh vì việc đó mà bán mạng. Mẹ nó, lại tăng giá nữa. Bao bao trong lòng chửi thầm một câu, Tần Vô Song mặt không biểu lộ tình cảm. Chỉ cần La Thiên Đạo Trường không dám đến các quốc gia nhân loại, ở Hiên Viên Khâu này treo thưởng 100 vạn hoàng tinh thạch hắn cũng chẳng sợ, dù sao thì thân phận hắn lúc này cũng là Võ Tinh Hà. Hiện tại cứ việc ẩn nhẫn mặc kệ chuyện La Thiên Đạo Trường, cứ để chúng phát ra nhiệm vụ truy sát cấp 2, rồi có một ngày sẽ hoàn trả lại chúng gấp bội. Đây là tôn chỉ làm người của Tần Vô Song, mọi người, tên Tần Vô Song này rốt cuộc là điểu nhân nào? Cái nơi các quốc gia nhân loại khỉ ho cò gáy đó, có thể nuôi dưỡng ra kẻ tu luyện mạnh tới đâu? Có thể khiến cho La Thiên Đạo Trường phải đuổi giết hắn. Các ngươi đừng quên, tuy rằng tới từ các quốc gia nhân loại nhưng tên Tần Vô Song này là họ Tần, ở đại lục Thiên Huyền của chúng ta, nhân vật có họ này không ai là không phải nhân vật kiệt xuất, nổi tiếng là hoạt bát dũng mãnh. Ha ha, nói cũng đúng. Nói về Tần Gia Châu Bách Diệp, treo 100 vạn giải thưởng thì Trần Sâm đã xuất mã, tất cả mọi người nghĩ là chuyện đã xong rồi nhưng kết cục thì thế nào? Trần Sâm lại vẫn là bị Tần Gia Châu Bách Diệp lặng lẽ tiêu diệt. Tần Gia luôn làm cho người ta đoán không ra thực lực. Than ôi, Tần Gia Thiên Đế Sơn 100.000 năm qua cũng không phải là bị kẻ khác không ngừng chèn ép sao. Nhưng người ta mãi cho đến hôm nay vẫn còn đứng trong 8 môn Thiên Đế Sơn không ngã. Ngươi một lời, ta một lời, mấy gã này nói đang hăng lên, nói đến Tần gia thì đều vô cùng thu hút kẻ khác, không lâu sau liền có rất nhiều kẻ tu luyện đi tới tụ tập, nước miếng bay tứ tung say sưa nói. Điều mà Tần Vô Song không thể tưởng tượng được chính là bên trong lời nói mấy cái tán tu này thật không có mấy kẻ cực kỳ phẫn nộ, trái lại, rất nhiều kẻ tu luyện trong lời nói về Tần gia vẫn lưu giữ vài phần tôn trọng, xem ra, Tần gia Thiên Đế Sơn ở Hiên Viên Khâu có rất nhiều người vô cùng ủng hộ. Chỉ là đắc tội với các thế lực quá lớn mới đưa đến tình cảnh khó khăn như thế này, Tần Vô Song suy nghĩ như vậy, đột nhiên trên con đường trước mặt, truyền đến một trận hô quát dồn dập, chương 458. Khí trùng tinh hà chương 459 mộ dung lâu chủ nguồn viết van đan. Một đội võ sĩ mặc chỉnh tề trang phục đến tuần tra, một tên võ sĩ thủ lãnh đứng đầu, quơ trong tay cây kích của mình quát lên, mấy tên nhàn tản này mau đi tìm khách điếm đi. Trong ba ngày tới không có việc gì tốt nhất đừng có ra đường. Bài Sơn Đô Thành phải thực hiện trạng thái giới nghiêm. Nếu không muốn phiền toái thì hoặc nhanh chóng rời đi, hoặc tìm địa phương mà đặt chân. Có môn hộ thì cũng về nhà mà tu luyện đi, đừng có lang thang trên đường nữa. Mấy tên võ sĩ này đều là quân đội chính phủ của Bài Sơn Phủ, sức chiến đấu rất mạnh, thân thể thực lực mạnh mã, năng lực chiến đấu cao, lại có sự huấn luyện nên so với mấy kẻ tu luyện này hơn không ít lần. Thành ra, đám tán tu bị quát mắng trong lòng không lấy làm vui vẻ gì nhưng cũng không kẻ nào dám có ý ngỗ nghịch, càng không ai dám nói ra nửa câu oán hận. Bọn họ đều biết lắm miệng lúc này chỉ có rước họa vào thân, dẫn với tính mạng của chính mình. Mấy tên võ sĩ này của chính phủ có tiếng là nói không giảng lý. Cùng tranh luận với bọn chúng thì chỉ có tìm tới chỗ chết, bọn chúng như ong vỡ tổ lặng lẽ tản ra bốn phía, Tần Vô Song đương nhiên không đi trêu chọc mấy kẻ này, cũng hướng nội thành địa đi tới. Bên đường khắp nơi đều có thể thấy đội võ sĩ tuần tra của chính phủ, những người này, dễu võ dương oai bốn phía, hoành hành ngang ngược. Đi tới chỗ nào cũng làm loạn gà bay chó nhảy. Gặp quỷ rồi, quy mô của Bài Sơn Đô Thành rất khí khái nhưng phong cách làm việc thật không xứng với nó chút nào. Những kẻ này một thân dẻo võ dương oai dường như là rất giỏi, cô đơn như tức giận, nhìn không thuận mắt liền nói thầm hai câu, bao bao ngược lại lại thấy lạ mà không lạ, lão nhị, tình thế này một chút cũng không có gì ngạc nhiên. Ta xem những kẻ này không phải là xưa nay đều như vậy, bằng không ở Bài Sơn Đô Thành ai sẽ chịu đến, chỉ sợ ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy. Bọn họ làm như vậy khẳng định là có nhân vật lớn nào đó sắp tới Bài Sơn Đô Thành, vẫn là bao bao tâm tư lanh lợi, Tần Vô Song mỉm cười gật đầu, chính là đạo lý đó, cảnh tượng này với Tần Vô Song vô cùng quen thuộc rồi, kiếp trước loại tình huống như thế này hắn đã gặp qua rất nhiều. Phàm là kẻ thích sĩ diện trước tới đều làm cho huyên náo một trận sao, tìm được một khách điếm, ba người đi xuống. Khách điếm này ngay khu vực tốt nhất ở Đô Thành. Tần Vô Song chọn tầng trệt cao nhất bởi thế mà giá tiền cũng tăng gấp bội, chẳng qua chỉ là giá cả thị trường, giá tiền cao thì hưởng đãi ngộ ắt cũng cao hơn. Vào cư trú ở khách điếm này cũng không giống như khách điếm nhỏ ở Châu Thành, khi đêm đến, bao bao cùng cô đơn như cũ tới phòng của Tần Vô Song. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, bao bao có chút tâm trạng chán ngán, thật là nhàm chán, Bài Sơn Phủ này chẳng có cái gì mà chơi. Ngay cả trên đường cũng giới nghiêm, không để cho người ta sống mà. Sớm biết thế thì chúng ta bỏ qua cái nơi này cho rồi. Đúng rồi, lão đại, ngươi nghĩ thấy kẻ lần này tới đây rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Tần Vô Song nhún nhún vai, cười khổ nói, ta thật cũng không biết bao nhiêu, ta cũng thật tò mò, kẻ lần này tới đây rốt cuộc có bao nhiêu tên, đến Bài Sơn Phủ này mục đích là vì cái gì? Lão đại, ngươi sẽ không còn lo cho Tần Gia Châu Bách Diệp nữa chứ? Cô đơn hỏi, Tần Vô Song lắc đầu thở dài. Tần Gia Châu Bách Diệp có số mệnh của họ, ta gặp lúc thì giúp họ một lần. Sau này Tần Gia có bình yên hay không thì phải coi tạo hóa của bọn họ thế nào. Kẻ lần này tới đây chắc mối quan hệ với Tần Gia không lớn, sao lại có thể nói vậy, đối phó với Tần Gia Châu Bách Diệp tất nhiên là đối địch với Tần Gia Thiên Đế Sơn. Nếu bọn hắn đã đến thì quả quyết sẽ không phách lối như vậy. Vậy không phải là nhắc nhở cho Tần Gia Châu Bách Diệp chuẩn bị hay sao? Ta nghĩ bọn chúng không ngu xuẩn đến như vậy, hắc hắc, nói cũng đúng, bao bao nghiêng nghiêng đầu, ai da, ta cũng không phí não mà nghĩ tới nó nữa. Dù sao thì muốn đến thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc đó xem một trận náo nhiệt, lão đại, có thể là người của La Thiên Đạo Trường không? Cô đơn ngưng thần nghi hoặc hỏi, cũng không phải không thể, Tần Vô Song không để tâm lắm, cuối cùng không phải là La Thiên Đạo Trường đích thân giá lâm đi bôn ba chứ, bao bao chớp chớp mắt, cô đơn lại phân tích nói. Theo lý thuyết, La Thiên Đạo Trường cũng chỉ là thế lực nhị lưu ở Hiên Viên Khâu. Bài Sơn Phủ có thế lực nào tiếp cận thế lực của Thương Vân Đạo Trường sao chứ? Bao Bao vội hỏi, Thương Vân Đạo Trường, dường như là thế lực trong khoảng giữa thế lực Tam Lưu và thế lực Nhị Lưu. Chỉ có thể nói là gần sát với thế lực Nhị Lưu, nhưng La Thiên Đạo Trường, Ngân Hầu Vương Bệ Hạ lại nói bọn chúng ở trong thế lực Nhị Lưu cũng là cấp cao, tiếp cận sự tồn tại lớn mạnh của thế lực Nhất Lưu. Xem ra Hiên Viên Khâu này thế lực phân chia thật đúng là huyền diệu vô cùng. Chỉ sợ cũng chỉ có thế lực Nhất Lưu mới là không hề tranh luận sự tồn tại cao nhất, cô đơn than thở. Ở khách điếm một đêm, ngày hôm sau Tần Vô Song bọn họ cũng không trả lại phòng mà tiếp tục ở lại khách điếm. Chẳng qua là ban ngày trên đường phố vẫn có thể dạo vài vòng, nhưng vẫn có thời gian quy định. Đêm vừa tới mới hoàn toàn bị giới nghiêm, tới ngày thứ ba, Bài Sơn Đô Thành trên đường đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Chẳng qua sự náo nhiệt này đều là cách làm văn vẽ của chính phủ, âm thanh khua chiên gõ trống, không khí Bài Sơn Đô Thành nhất thời nồng hậu hẳn lên. Đến rồi, có nhân vật lớn đến rồi. Đúng vậy, vừa rồi có người nhìn thấy dường như là phủ chủ đại nhân của Bài Sơn Phủ đích thân đi đón. Chật chật, phủ chủ đại nhân của Bài Sơn Phủ, ở Hiên Viên Khâu coi như là địa phương có thế lực không nhỏ, thật không hiểu kẻ này lớn thế nào mà đại nhân cũng phải nể mặt. Bên ngoài cửa thành, phủ chủ đại nhân Bài Sơn Phủ mang theo rất nhiều tùy tùng cùng với mọi kẻ trên người dưới của Bài Sơn Phủ đều có mặt ở đây. Bên ngoài quan đạo, một đám kỵ sĩ mở đường, đằng sau là đoàn người đi theo lại chỉ có 3-4 người. Trong đó có một kẻ trung niên, bước từng bước phiêu dật, tướng mạo thanh kỳ, lúc hành tẩu khiến cho người ta cảm thấy một loại khí độ phi phàm, sắc mặt của những kẻ này không giấu một chút buồn bực. Tuy rằng đường dài bôn ba lại cũng có không ít phong trần mệt mỏi nhưng trong ánh mắt tụ đầy khí kia không khỏi làm kẻ khác thấy hắn hoàn toàn phiêu lãng tuấn nhã. Người này nhìn thấy một đám đông người tập trung ở ngoài cửa thành biết là do chính phủ Bài Sơn Phủ sắp xếp cũng không lấy làm vui vẻ gì trong lòng, ngược lại lại có chút cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên kiểu này có chút phô trương lãng phí, cũng chẳng có gì lấy làm vui mừng. Tới rồi, phủ chủ đại nhân Bài Sơn Phủ hiện nét mặt vui mừng vội vàng lên trên cười ha hả. Dường như bằng hữu xa cách nhiều năm nay mới gặp lại, thân mật vô cùng. Mộ Dung Lâu chủ đại giá quang lâm, tiểu đệ Tạ Tam Tài đón tiếp có chút chậm trễ. Tạ Tam Tài này có thể làm kẻ đứng đầu một phủ tại Hiên Viên Khâu, tuy rằng không phải là nhân vật nhất lưu nhưng cũng gần tồn tại tới nhân vật nhất lưu. Người này bất luận là về mặt tu hành hay là về trí tuệ thì cũng là thuộc dạng cao thâm. Ở trong lòng hắn, rõ ràng có sự tính toán, trên mặt vô cùng tinh tế. Ở Hiên Viên Khâu, dạng người gì không thể đắc tội, cũng không thể nịnh bợ. Dạng người gì không thể đắc tội nhưng nịnh bợ được, dạng người gì thì không thể đắc tội cũng không cần nịnh bợ nhưng có thể kết giao là tốt nhất. Vị mới đến này hôm nay, hắn tính toán xem là dạng không thể đắc tội nhưng có thể nịnh bợ. Bởi vậy trong mắt Tạ Tam Tài, vị Mộ Dung Lâu chủ còn không thuộc loại bậc nhất, bậc cao nhất, trong mắt Tạ Tam Tài là thuộc loại không thể đắc tội cũng không thể nịnh bợ. Nhân vật này, Tạ Tam Tài không muốn đi nghĩ nhiều nữa, nhưng trước mắt vị Mộ Dung Lâu chủ cũng có thể nịnh bợ được. Hắn đương nhiên là rất để tâm. Tất cả sự nỗ lực của hắn đều là để nịnh hót người này. Kẻ trung niên phiêu lãng tuấn nhã kia, đúng là một nhà thế lực lớn ở Hiên Viên Khâu, lâu chủ của Phiêu Tuyết Lâu, Mộ Dung Thiên Cực. Người này ngoài là lâu chủ của Phiêu Tuyết Lâu còn có một thân phận khác nữa, đó chính là cô con gái của lão đã kết giao với Tần Vô Song, đương nhiên. Giờ phút này là Tần Vô Song vẫn chưa biết được điều đó. Lại càng không biết nhân vật lớn đi vào Bài Sơn Phủ này về sau lại cùng hắn có liên quan đến nhau mật thiết. Mộ Dung Thiên Cực nhìn thấy Tạ Tam Tài mang theo một đống người này đến, dừng bước mỉm cười nói, tạ ơn phủ chủ đại nhân xúc động đón tiếp, tại hạ hổ thẹn vô cùng. Mộ Dung Lâu chủ sao lại nói vậy? Tạ Tam Tài vừa mừng vừa lo, đưa tay ra thân thiết nắm lấy tay Mộ Dung Thiên Cực, có thể được Mộ Dung Lâu chủ từ xa xôi tới Bài Sơn Phủ hẻo lánh này. Trong lòng Tạ mỗ thực xúc động nhiều hôm nay, Tạ phủ chủ thật biết cách nói vui, Thiên Cực lần tới quý địa phương, vô ý quấy rầy sự thanh nhàn của Đô Thành. Thực vì vướng bận việc chuyện của tiểu nữ nhà ta nên đến đây hỏi thăm, Tạ Tam Tài nét mặt lập tức hiện lên thần sắc tiếc nuối, dường như cũng sốt ruột thay cho Mộ Dung Lâu chủ, nói, Tạ mỗ cũng nghe nói Mộ Dung tiểu thư ra ngoài giải sầu mấy năm chưa về. Nửa năm trước nghe đồn nói có kẻ ở Chi Kỳ Sơn gặp qua Mộ Dung tiểu thư, lại có kẻ nói tiểu thư đi đến các quốc gia nhân loại. Lúc ấy chỉ hận ngàn núi vạn sông cách quá xa chứ nếu không ta nhất định sẽ tự mình đi báo thư tín. Ai, tính cách con nha đầu nhà ta đều là do ta làm hư nó. Mộ Dung Thiên cực thở dài. Tuy nói rằng như thế nhưng trong khẩu khí lại vốn không có nhiều ý trách cứ. Tạ Tam Tài thăm dò ý tứ qua lời nói và nét mặt biết Mộ Dung Thiên cực đối với con gái bảo bối vô cùng cưng chiều, một mực thương yêu, lập tức nói, Mộ Dung lâu chủ, Tạ Mỗ nghĩ nàng chỉ vui chơi bên ngoài giải sầu một thời gian thôi, thêm chút thời gian ắt sẽ quay trở về. Không nghĩ lại khiến cho lâu chủ đại giá tự mình đi tìm. Chỉ cần Tạ Mỗ nhận được tin ắt sẽ báo cho Mộ Dung lâu chủ. Mộ Dung Thiên cực đúng là bá vương một vùng, bằng không hắn cũng không phải chỉ mới đến đô thành Bài Sơn Phủ đã khiến cho Tạ Tam Tài đích thân nghênh tiếp. Tạ Tam Tài thấy hắn trầm ngâm không nói, lại ân cần nói, không phải Tạ Mỗ nói khoác, ở Bài Sơn Phủ, nếu Thiên Kim tiểu thư ở đây thì Tam Mỗ nhất định sẽ lưu ý tới. Lâu chủ ngàn vạn lần không cần khách khí. Tuy rằng Bài Sơn Phủ cách Phiêu Tuyết lâu xa vạn sông ngàn núi nhưng Tam Mỗ với đại danh của ngài ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Dung Thiên cực trong lòng biết tên Tạ Tam Tài này là kẻ bợ đỡ, nhưng vì tìm con gái sốt ruột nên hắn vẫn phải dùng khẩu khí, như thế thật làm phiền phủ chủ, đâu có. Ha ha, chúng ta lên thành trước, Bài Sơn đô thành đơn sơ, Mộ Dung lâu chủ chớ chê cười mới đúng, đâu có, Mộ Dung Thiên cực mỉm cười nhìn chung quanh làm dáng vẻ vô cùng yêu thích. Chương 459, Khí trùng tinh hà. Chương 460, hôn sự hoang đường. Nguồn viết Van Đan. Mộ Dung Thiên cực ở Hiên Viên Khâu được xem như là một nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Phiêu Tuyết lâu tuy rằng không thể có thực lực nhất lưu như tám môn Thiên Đế Sơn nhưng cũng là đứng đầu trong thế lực nhị lưu, ở Hiên Viên Khâu cũng trong khoảng 20 đại thế lực đứng đầu. Mà thực lực của Mộ Dung Thiên cực ở cả Hiên Viên Khâu cũng đủ để có thể xếp trên 50 hạng đầu. 50 hạng đầu nhìn thì có thể không uy danh thế nào, nhưng xét đến nhiều thế lực của Hiên Viên Khâu, ở cảnh giới cường giả như rừng, có thể xếp tới 500 danh, cũng đủ có thể làm một phương chư hầu. Mà sắp xếp trên 50 danh ở Hiên Viên Khâu tuyệt đối tồn tại nhiều sự ngưỡng mộ, vì thế mà Tạ Tam Tài phải cực lực lấy lòng Âu cũng là điều dễ lý giải. Trải qua một bữa tiệc xã giao, cuối cùng Mộ Dung Thiên cực cũng có thể được chút thời gian nghỉ ngơi. Tạ Tam Tài tỉ mỉ an bài phòng ngủ. Nhưng Mộ Dung Thiên cực cảm thấy sốt ruột về con gái của hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chủ công, còn chưa ngủ sao? Kẻ lên tiếng chính là kẻ tâm phúc đã đi theo Mộ Dung Thiên cực không dưới 200 năm tên gọi Ngũ Đức. Năm này qua năm khác bất kể là việc ngoài hay việc trong đều đi theo Mộ Dung Thiên cực nên cũng cơ hồ trở thành cái bóng của hắn. Đi đâu đều cùng theo ra ngoài bàn chuyện lớn, đi theo làm tùy tùng, là cánh tay đắc lực. Ngũ Đức, ngươi xem đêm nay ánh trăng như trêu người, lại không biết con gái ta giờ phút này đang ở nơi nào. Mộ Dung Thiên cực than nhẹ, chủ công, tiểu thư đi ra ngoài giải sầu. Đợi nàng chơi đủ rồi ắt sẽ tự về nhà. Thiếp nghĩ những kẻ ở các quốc gia nhân loại cũng không thể uy hiếp tiểu thư, ta thật không phải lo lắng an nguy của nó. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, ta chỉ lo lắng bên ngoài lòng người hiểm ác, thân nữ nhi hành tẩu giang hồ dễ bị lừa gạt. Hồng trần cuồn cuộn, thứ đáng sợ nhất không phải là vũ lực uy hiếp mà là sự hiểm ác của lòng người. Chủ công, ta thấy tiểu thư có thiên tư trí tuệ hơn người, từ nhỏ đã có chủ trương không sợ giải quyết các việc của chủ công, trở thành một cô nương không kinh sự. Vậy nên theo ta thấy sự thông minh của tiểu thư kẻ bình thường cũng khó lòng mà lừa gạt được. Đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ, Mộ Dung Thiên cực tuy là một siêu cấp cường giả ở Hiên Viên Khâu nhưng ở vấn đề nữ nhi thì lại giống như bao nhiêu kẻ làm cha làm mẹ trong thiên hạ, vì con gái mà vướng bận. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong sáng giữa bầu trời đêm, Mộ Dung Thiên cực có chút phiền muộn. Ngũ Đức, lần này ta đi ra ngoài, trên danh nghĩa là tìm kiếm con gái nhưng ngươi cũng biết là tránh né sự thúc giục của bốn vị đạo tôn của La Thiên Đạo Trường. Ở vấn đề này Ngũ Đức rất tức thời cũng không có lời bình. Mộ Dung Thiên cực nở nụ cười chua xót, thế lực Phiêu Tuyết lâu của ta không thua kém gì La Thiên Đạo Trường, vốn không cần để ý đến sắc mặt của hắn, nhưng việc hôn nhân của con gái cũng đã sớm định ước. Giờ con gái ta muốn trốn tránh một vài năm chờ thời gian đó qua đi. Chỉ có nó tuổi nhỏ mà không hiểu chuyện. Vài năm đã trôi qua mà nó vẫn chưa trở về, Ngũ Đức hít một hơi, nói, chủ công, theo lời nói của ta, việc hôn nhân này nếu tiểu thư một mực không bằng lòng thì cũng khó mà cưỡng cầu. Tên La công tử kia của La Thiên Đạo Trường tuy rằng có sự xuất sắc nổi bật nhưng Phiêu Tuyết lâu chúng ta cũng không cần phải đi lấy lòng bọn chúng, sao ta không nghĩ đến điều đó chứ? Mộ Dung Thiên cực khẽ thở dài, việc này nếu nói ra căn bản là không hề tồn tại việc này, chính là do đời trước định hôn nhân. Đến nay đời trước đều đã quy tiên. Đúng rồi Ngũ Đức, cái gã tên La Đỉnh đó là nhân tài thế nào, ngươi có điều tra những tin tức mới nhất không? Nếu nói đến La Đỉnh, ở La Thiên Đạo Trường quả thực có thể trở thành kẻ nối nghiệp, là kẻ mà nhiều năm trước đã tu hành đến cảnh giới cấp bậc hóa hư cảnh. Gần đây nhất nghe nói hắn sắp đột phá tiến vào động hư cảnh. Cũng không biết như thế nào, là thực hay là việc khác còn chờ nghiệm chứng. Ha ha, nếu không phải là thế lực nhất lưu của tám môn Thiên Đế Sơn, thế hệ tuổi trẻ như vậy mà có thể tiến vào động hư cảnh thì cũng có thể coi là thiên tài xuất thế đi. Ngũ Đức gật gật đầu, nếu hắn ở tuổi này mà có thể đi vào động hư cảnh kia thì thực sự là rất hiếm có, ắt hẳn sẽ rất có tương lai tiền đồ. Một nhân tài võ nhân như vậy mà con gái ta lại không thích là lý làm sao? Mộ Dung Thiên Cực nói tới đây cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Tuy hắn là anh hùng một đời nhưng cũng biết loại tình cảm này thì không thể miễn cưỡng. Biết rằng con gái từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, trong cứng ngoài mềm. Một khi đã kiên định ý tưởng thì người ngoài rất khó mà thay đổi. Ngũ Đức cười nói, lại nói tên La Đỉnh công tử cũng có chút hơi phách lối. Hắn đến viếng thăm Phiêu Tuyết Lâu, ta cũng đã chú ý tới mà quan sát. Lòng dạ tuy rằng thâm sâu hơn nữa lại có tài năng của kẻ trẻ tuổi, nhưng hắn không chút che giấu ngược lại lại có chút phách lối. Có lẽ tiểu thư là không thích sự phách lối đó của hắn. Mộ Dung Thiên Cực cực cực đầu, bùi ngùi thở dài, tự tin quá độ dễ sinh kiêu ngạo. Ở Hiên Viên Khâu trừ khi là đệ tử của Đồ Đằng Hiên Viên nhất tộc, bằng không đều không có tư cách mà kiêu ngạo. Nói tới đây, Mộ Dung Thiên Cực mỉm cười, hỏi, lần trước đạo tôn của La Thiên Đạo Trường từng gửi cho ta một phong thư nói con gái ta đang ở các quốc gia nhân loại, ra tay đối phó với người của La Thiên Đạo Trường, nghe nói là vì bảo vệ một gã thanh niên của các quốc gia nhân loại. Ngươi còn nhớ việc này không? Ngũ Đức cung cung kính kính nói, ắt nhiên ta nhớ rõ, chủ công bảo ta đi điều tra chuyện này, ta cũng đã phát tán người đi các nơi điều tra rồi. Ồ, cụ thể tình hình là sao? Theo tình báo cho hay trong chuyện đồn đại đó 10 phần thì 8-9 phần là xác thực. Tiểu thư đúng là kết bạn với một gã trẻ tuổi nên cũng hay vãng lai lui tới đó. Tên hắn là gì? Tần Vô Song, họ Tần. Mộ Dung Thiên Cực hơi chút nhíu mày, lộ ra một tia ý tò mò. Họ Tần này ắt có quan hệ với Tần gia Thiên Đế Sơn. Điều này đến giờ còn chưa rõ. Nhưng theo tình báo cho thấy, Tần Vô Song thật có vẻ phi thường thú vị. Ở trong các quốc gia nhân loại có thể xem như dị biệt, dị biệt. Dị biệt như thế nào? Mộ Dung Thiên Cực dường như cũng thấy có điểm hứng thú. Gã thanh niên này ở các quốc gia nhân loại cũng chỉ là xuất thân quý tộc hàng môn bình thường. Gia đạo sa sút vô cùng nghèo túng, 13-14 tuổi trước bình thường không có gì kinh ngạc, thậm chí có chút hèn nhát ẩn giấu. Nhưng từ sau một lần trong lúc các đệ tử đại quý tộc quyết đấu thì, sau khi thua trận, hắn giống như được thoát thai hoán cốt, từ đó về sau càng ngày càng phong quang. Vài năm công phu, hắn đã làm cái gia tộc đang suy sụp kia trở thành vị trí vương tộc mới, mà bản thân hắn càng khoa trương, từ một võ đồng nhỏ bé của các quốc gia nhân loại liên tục thăng tiến lên cảnh giới tiên thiên linh võ. Mộ Dung Thiên Cực mỉm cười nói, có lẽ hắn được tạo hóa ban cho một cái gì đó. Nuốt được thứ linh đơn diệu dược gì đó vào liền trở nên như vậy. Chủ công, các quốc gia nhân loại đó vô cùng cằn cỗi. Cho dù có là tông môn cường đại tại các cấm địa của thần thì cũng không nhất định có thể tạo ra linh đơn diệu dược thần hiệu như vậy. Huống chi là nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Tiến vào tiên thiên linh võ thì cũng được, nhưng tất cả đó chỉ là bước đầu mà thôi. Không đến thời gian 3 năm, tên Tần Vô Song này đột nhiên tiến mạnh phi thường, chẳng những có thể trợ giúp tông môn chống cự bọn kẻ thù xâm lấn ở bên ngoài, lại dùng toàn lực đi chiếm lấy danh hiệu đế quốc thượng phẩm, là quốc gia cường mạnh nhất của các quốc gia nhân loại. Đối với các quốc gia nhân loại mà nói thì đó quả là một kỳ tích. Mộ Dung Thiên Cực tự nhiên biết sự khốn khó của các quốc gia nhân loại. Chủ công, đế quốc mà bị hắn phá hủy gọi là đế quốc Xích Long, mà thế lực cường đại nhất của nó gọi là Cửu Cung Phái. Sau lưng Cửu Cung Phái chính là La Thiên Đạo Trường. La Thiên Đạo Trường, Mộ Dung Thiên Cực đến đây mới giật mình hiểu ra, hóa ra là như vậy. Vậy như thế hóa ra Nhạn Nhi xuất đầu là vì ân oán của hai kẻ đó. Lại nói tiếp, tiểu thư không có ra tay, nghe nói tiểu thư chỉ là lên án kịch liệt đệ tử đến từ La Thiên Đạo Trường, lấy hiệp ước vạn năm trước để hòa giải bọn họ mà thôi. Ha ha, khó trách đích thân đạo tôn La Thiên Đạo Trường nhắc tới việc đó cũng có lời mập mờ, không đem chân tướng giải thích rõ ràng, vốn dĩ bọn chúng cũng chột dạ. Thực lực của cấm địa của thần công nhiên phái người đến các quốc gia nhân loại tranh đấu, quả thực làm trái với hiệp ước vạn năm xưa. Mộ Dung Thiên Cực khẩu khí lại không thoải mái, nhưng Nhạn Nhi lại vì chuyện này mà ra mặt, xem ra nó cùng với tên Tần Vô Song kia có đoạn giao tình, bản thân tương đối coi trọng hắn. Ngũ Đức chua xót cười, chủ công, Căn cứ theo tình báo thì tiểu thư thật đúng là vô cùng coi trọng đoạn giao tình này. Ở các quốc gia nhân loại mà bôn ba, trằn trọc tự hồ một mực chú ý tên Tần Vô Song kia. Mộ Dung Thiên Cực sắc mặt có chút xấu hổ, nét mặt bất chợt trầm tư, trong viện nhất thời lặng yên không tiếng động. Vạn vật dần chìm ngủ vào trong bóng đêm, ngủ đức, Nhạn Nhi nha đầu kia ắt không động lòng rồi chứ. Mộ Dung Thiên Cực nói ra lời này khẩu khí trầm trọng, chủ công, tiểu thư là con gái của ngài, ngài phải hiểu tiểu thư rõ hơn ta chứ. Nếu là động lòng chỉ e chưa chắc, nhưng muốn nói đến hảo cảm thì chắc hẳn là có. Tên thanh niên kia biết âm luật, có thể đồng cảm tiếng đàn khiến một người luôn si mê mới âm luật như tiểu thư, đối với gã thanh niên kia không khỏi có chút thưởng thức hảo cảm nào đó. Mộ Dung Thiên Cực lẩm bẩm nói, ngu xuẩn, quả đúng là sự ngu xuẩn. Tổ phụ của nó, cũng chính là cha ta trước kia cũng chỉ vì một lúc ngu xuẩn, lúc đó chỉ vì thua một bàn cờ mà định một cái hôn sự hoang đường. Mộ Dung Thiên Cực ta cả đời say mê kiếm đạo, cũng là sự ngu ngốc. Ngũ Đức mỉm cười nói, chủ công, có lẽ đúng là dựa vào sự ngu ngốc đó mà Mộ Dung gia chúng ta tu luyện có vài phần ưu thế hơn kẻ khác, nhưng cái ngu ngốc này luôn xuất phát từ tình cảm tới tình người. Chính là lưỡi kiếm luôn có hai lưỡi, dùng được thì tất cả đều tốt, nếu không dùng được thì phạm sai lầm cả đời. Ngũ Đức trấn an nói, chủ công, ánh trăng thật đẹp, việc gì phải nghĩ nhiều việc như vậy. Chi bằng cùng thuộc hạ ra ngoài đi dạo, lãnh hội một chút phong cảnh ở Hiên Viên Khâu này. Một khi tiểu thư đã từng xuất hiện ở các quốc gia nhân loại thì có lẽ ở Bài Sơn Đô Thành có thể thu thập gì tin tức bên ngoài chăng? Cũng được, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi. Chương 460, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 461, nhiệm vụ hàng đầu nguồn VIP Van Đan. Bởi vì khách quý đều đã đến đông đủ, hành động bợ đỡ của Tạ Tam Tài đã làm xong. Bởi vậy lệnh giới nghiêm của Đô Thành Bài Sơn Phủ cũng bị hủy bỏ, đám tu luyện giả bị kìm giữ 2-3 ngày liền, lũ lượt bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài phố lớn, tản ra khắp nơi đi lại lung tung. Đường phố bỗng nhiên cũng trở nên náo nhiệt, tuy rằng lúc này trời đã về khuya, nhưng với một đô thành phồn hoa mà nói, cuộc sống buông thả về đêm vừa mới bắt đầu, Tần Vô Song cùng hai tên đồng bọn cũng đi ra đường lớn, ở Đô Thành Bài Sơn Phủ có 3-4 nơi không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Và công hội liên minh tán tu chính là một trong số đó. Ở Hiên Viên Khâu, tuy rằng môn phái rất nhiều, mỗi địa phương đều có thế lực tông môn vững vàng ngàn năm. Nhưng dù thế lực tông môn có nhiều đến đâu thì tu luyện giả vẫn luôn có gốc của mình. Trong Hiên Viên Khâu, số lượng tu luyện giả có thể đến hàng triệu, nhưng trong đám tu luyện giả này, chỉ khoảng 3 thành là có tông môn, tổ chức. Ngoài ra, dù 2-3 tên có lại kết thành một đội thì tán tu vẫn là tán tu. Tán tu thì không có tông môn để dựa vào, cũng không có địa bàn cố định. Ở một trình độ rất lớn, so với những tu luyện giả có tông môn, tán tu luôn ở vào thế bất lợi. Nhưng mà, tu luyện giả có tông môn, vừa sinh ra đã ngậm khóa vàng trong miệng thường rất ít. Ở Đại Lục Thiên Huyền, số lượng tán tu vẫn là nhiều nhất. Bởi vậy, bất cứ nơi nào, dù chỉ là một quận thành nho nhỏ, chỉ cần có tán tu xuất hiện là nhất định sẽ trở nên náo nhiệt. Lúc này, công hội liên minh tán tu của Đô Thành Bài Sơn Phủ cũng vô cùng náo nhiệt. Tần Vô Song cùng hai người bạn vừa bước lại gần cửa đã được một gã chấp sự nhiệt tình nghênh đón. Ba vị, có phải đến báo danh không? Báo danh, Bao Bao sửng sốt, gã chấp sự cười nói, ba vị vẫn chưa biết gì sao. Gần đây, chính phủ Nam Bộ Chu Tước Nam Hoang của chúng ta xuất hiện không ít nhiệm vụ. Mấy ngày nay, tán tu đến báo danh đã đạp hỏng cả cửa công hội liên minh tán tu. Ta cứ nghĩ là ba vị cũng đến vì những nhiệm vụ kia, đám chấp sự này đón tiếp nhiệt tình như vậy đương nhiên cũng có lý của họ. Một người đến báo danh là sẽ có một phần phí báo danh. Ai phụ trách tiếp đãi, kẻ đó sẽ được trích phần trăm lệ phí, nếu như nhiệm vụ tiếp nhận được hoàn thành, phần trăm của thù lao đưa về cũng sẽ được trích cho chấp sự tiếp đãi. Bởi vậy, gã chấp sự đón tiếp mới mời chào nhiệt tình như vậy, Tần Vô Song mỉm cười nói, đó là những nhiệm vụ gì? Nếu như hấp dẫn, ba huynh đệ ta đương nhiên cũng sẽ suy nghĩ, gã chấp sự thấy chuyện này có hy vọng liền cười khanh khách đón bọn Tần Vô Song vào bên trong. Vừa chuẩn bị bánh mứt điểm tâm, vừa giới thiệu, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là nhằm vào Tần Gia Châu Bách Diệp. Nhưng mà, nhiệm vụ này cần phải có nhân vật lớn cầm đầu tổ chức, Tần Vô Song khoát tay, việc này ba huynh đệ ta không có hứng thú, không có nhiệm vụ nào khác sao, đương nhiên có một nhiệm vụ, gần đây rất được hoan nghênh. Là một lệnh truy sát cấp 2 do La Thiên Đạo Trường ban bố, tiền thưởng 8 vạn hoàng tinh thạch, để giết một thanh niên tên là Tần Vô Song, gã chấp sự nhiệt tình giới thiệu, Báo danh ở chỗ chúng ta có thể có được những tư liệu và tin tức bên trong nội bộ. Chỉ có điều những tư liệu và tin tức này đều vô cùng tuyệt mật, bởi vậy phí báo danh khẳng định cũng đắt hơn một chút. Nhưng phần đắt hơn này tuyệt đối xứng đáng, Bao Bao và cô đơn cười cười chế nhạo, Tần Vô Song thì lại rất nghiêm túc. Phí báo danh là bao nhiêu? Không nhiều không nhiều, như ba vị thì mỗi người 100 hoàng tinh thạch. Bao Bao nghe thấy, nhíu mày, đập bàn nói, ê, ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngốc à? Ba người chúng ta mà còn phải cần mỗi người 100 hoàng tinh thạch sao? Một người báo danh là đủ rồi, gã chấp sự cười khinh khích, vừa cười vừa nói, ba vị xem ra đều là kẻ thông minh. Nói thật, nhiệm vụ này gần đây rất được hoan nghênh, người đến báo danh rất nhiều, ai nấy đều muốn lấy được tư liệu độc quyền từ chỗ ta. Ba vị nên biết, những tư liệu này không phải do kẻ ra nhiệm vụ cung cấp, mà là do tự công hội liên minh tán tu chúng ta thu thập, tuyệt đối cơ mật con khỉ. Gã chấp sự thao thao bất tuyệt giới thiệu, đã chọc giận một gã tán tu bên cạnh, người này trào phúng nói, lão tử cứ tưởng cơ mật thế nào, hóa ra đều là tin tức thông thường, vậy mà dám tự xưng độc quyền. Phì! Ta nói ba ngươi đừng có tin vào cái miệng hắn. 100 hoàng tinh thạch rồi sẽ một đi không trở lại, nếu như các ngươi có thể giải quyết tên tiểu tử nhân loại đó thì bây giờ đến đâu cũng có thể lĩnh thưởng. Bọn chúng ở đây là treo đầu dê bán thịt chó. Tin tức độc quyền mà chúng nói kỳ thực chính là mượn danh nhiệm vụ để vơ vét lừa tiền người ta thôi. Gã chấp sự ngượng ngùng liếc người kia nhưng cũng không tiện phát tác, người đó nói cũng không sai. Tư liệu mà bọn chúng cung cấp xác thực không thể gọi là cơ mật độc nhất vô nhị, Tần Vô Song khẽ mỉm cười với tán tu kia, đa tạ huynh đài đã nhắc nhở. Chi phí hôm nay của huynh đài, ba huynh đệ ta sẽ trả, người kia khoát tay, khỏi, vô công bất thụ lộc, ta không tham mấy thứ này. Xin hỏi huynh đài họ gì? Tần Vô Song chắp tay hỏi, người nọ thân khoác hắc bào, trên hắc bào còn điểm xuyết những bông tuyết trắng, nét mặt lạnh lùng cương nghị, khó gần như một lưỡi dao sắc bén. Mới nhìn từ xa đã có một loại cảm giác lạnh lùng cách xa ngoài ngàn dặm, người này hừ khẽ một tiếng, liếc Tần Vô Song một cái, nhưng lại không trả lời. Chỉ một cái liếc mắt mà đã sắc lẹm như dao, nếu như không phải khí trường của Tần Vô Song tốt thì e rằng đã bị cái liếc mắt của người đó làm cho rùng mình rồi. Bao Bao biểu biểu môi, lão đại, chúng ta có tiền còn sợ không có chỗ tiêu sao, mời người ta uống rượu thà mình tự uống thêm mấy chén còn hơn. Tần Vô Song định mở miệng nói thêm điều gì thì phát hiện góc bên phải có một bóng người đang ngồi lặng lẽ. Người này nét mặt thông dong, một mình một cõi, mặc dù chỉ ngồi một mình trong góc nhưng vẫn lộ rõ vẻ hạt giữa bầy gà. Ánh mắt người thanh niên này chạm vào ánh mắt Tần Vô Song, khẽ mỉm cười, Tần Vô Song vô cùng kinh ngạc, cũng gật đầu với hắn. Người này chính là Cửu Phương Vân Phi, là thanh niên kiệt xuất của Cửu Phương gia. Sau trận chiến đại phá Trần Sâm với Tần gia Châu Bách Diệp, liền phiêu nhiên mất tích chứ không cùng nhau mừng công với Tần gia Châu Bách Diệp. Tần Vô Song cũng luôn cảm thấy nuối tiếc vì điều này, hắn rất thưởng thức khí độ của Cửu Phương Vân Phi, luôn muốn gặp lại gã thanh niên kiệt xuất của Cửu Phương gia này, nhưng không ngờ, hôm nay lại có thể gặp lại người thanh niên này, là hắn. Bao Bao và cô đơn cũng hơi giật mình, khoan đừng nói gì. Tần Vô Song ra hiệu cho Bao Bao và cô đơn, truyền âm nói, trong này nhiều tai mắt, Tần Vô Song sợ sẽ có người nhận ra Cửu Phương Vân Phi rồi lại dẫn đến phiền phức không cần thiết. Lúc Cửu Phương Vân Phi trợ cứu Tần Chiếu ở Hắc Nha Vương Thành, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, rượu vừa rót, Tần Vô Song mới nâng chén gần miệng thì bên ngoài đại sảnh bỗng nhiên một nhiên chạy vào một người, lớn giọng hô vang, tin tốt đây, tin cơ mật tuyệt hay đây, thiết khiếu tử. Ngươi bán tin tức cả đời, bao giờ thì mới đưa ra được một tin cơ mật thật sự. Tán tu quen biết người này trong công hội liên minh tán tu hiển nhiên không ít. Người này nhìn rất đặc sắc, chỉ có thể dùng bốn chữ mày trộm mắt chuột để miêu tả là chuẩn xác nhất. Hắn có biệt hiệu thiết khiếu tử, trà trộn bên ngoài bài sơn phủ buôn bán tin tức mưu sinh đã nhiều năm nay. Bẩm sinh hắn đã có một cái miệng tốt, lại giỏi trong chuyện truyền bá tin tức tiểu lộ, nên mới được người ta gọi là thiết khiếu tử. Chỉ có điều tin tức của người này đúng đúng sai sai, không dễ phán đoán, có lúc đúng, lại có lúc sai. Thiết khiếu tử nhíu mày, đảo hai tròng mắt, cười hắc hắc nói, lần này, đúng là tin tức độc quyền tuyệt mật, ai có thể tin là ngươi lấy được tin tức độc quyền tuyệt mật, hắc hắc, tin hay không thì tùy, dù sao ta cũng không định bán tin tức cho ngươi. Ê, thiết khiếu tử tóm chặt lấy một gã chấp sự công hội bên cạnh, vương chấp sự, tin tức này của ta, nếu như bán cho công hội, cam đoan sẽ rất đáng giá. Các ngươi mà đóng gói tin tức này, khẳng định có thể bán lại với giá cao gấp 10 lần. Giao dịch này, chúng ta đều có lợi. Vương chấp sự đó rõ ràng là không tin vào nhân phẩm của Thiết Khiếu Tử, bán tín bán nghi. Thiết Khiếu Tử, công hội không phải đối xử không công với ngươi đâu. Nếu ngươi có tin tức cơ mật thực sự, chúng ta sẵn sàng bỏ tiền. Nhưng nếu ngươi muốn tung lời đồn, thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Thiết Khiếu Tử cười nói, Vương chấp sự. Nếu ta muốn tiếp tục lăn lộ ở lại Bài Sơn Phủ này, sao dám qua mặt các ngươi? Vương chấp sự trừng mắt, muốn bán bao nhiêu? Thiết Khiếu Tử hứng thú ra mặt, bấm ngón tay tính toán, thành thật mà nói, tin tức này ta có được thông qua con đường đặc thù mà không ai trong các ngươi có thể nghĩ ra được. Đằng sau tin tức này còn có những phán đoán chuẩn xác của ta, càng là tin tức kinh thiên chấn động. Được rồi, dừng ở đây. Vương chấp sự phủ quyết nhanh chóng, ta không có hứng thú với phân tích đặc thù gì của ngươi. Tin tức ấy, ngươi thích bán cho ai thì bán, công hội không cần dùng. Đừng nha, Vương chấp sự. Thiết Khiếu Tử rối rít, ngài đừng từ chối tuyệt đối như vậy. Theo ta phân tích, chuyện này được xây dựng trên cơ sở rõ ràng vô cùng. Cho dù các ngươi không mua tin tức thứ hai thì tin tức thứ nhất cũng là hàng thật giá thật, không có một chút thành phần phân tích nào bên trong. Vương chấp sự chỉ cười nhạt, căn bản không thèm tin. Thiết Khiếu Tử lớn tiếng nói, chư vị, trong các vị hẳn phải có người biết phân biệt tốt xấu chứ. Ta xin nói trước, tin tức này của ta có liên quan đến nhiệm vụ mà La Thiên Đạo Trường ban bố. Tin tức này là tuyệt đối độc quyền cơ mật, nếu như nó đã quá hạn, mọi người có giết luôn ta ở đây, ta cũng không oán thán nửa lời, ngay cả Tần Vô Song cũng phải đặt chén rượu xuống, nhìn Thiết Khiếu Tử, vô cùng chính xác, ta vì nghe ngóng tin tức này, đã mất cả ngàn hoàng tinh thạch. Tin tức này nếu như không có 2.000 tinh thạch, ta quyết không bán. Tin tức của ngươi có liên quan đến Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại, một giọng nói hờ hững vang lên từ bên ngoài cửa. Giọng nói này mặc dù lạnh lùng nhưng tràn ngập khí độ vương giả khiến người nghe không khỏi tâm thần chấn động. Thiết Khiếu Tử ứng đáp, đúng vậy, được, vậy ta sẽ mua tin tức này, đây là 30 viên lục tinh thạch, thưởng cho ngươi. Liền đó, một túi gấm được ném vào trong, mở ra bên trong đúng là có 30 viên lục tinh thạch cao cấp, thậm chí còn giá trị hơn 3.000 hoàng tinh thạch, mà Thiết Khiếu Tử chỉ đòi có hơn 1.000. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.